Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 334, đột nhiên xuất hiện ám sát. Mizuma Suki mang theo Itakura ba lô, tùy tiện tìm một cái lý do lưu sở cảnh sát máy vi tính có cục Area Network hoặc là tương tự tên. Gọi đồ vật. Đối với máy vi tính không đủ hiểu rõ, Mizuma Suki không muốn ở sở cảnh sát trong máy vi tính tìm đọc những kia đĩa mềm. Tuy rằng Mizuma Suki chính mình không có máy vi tính cũng sẽ không yên tâm. Thế nhưng tìm một đài có thể để cho chính mình yên tâm máy vi tính, kỳ thực cũng không phải việc khó, chẳng bằng nói bởi vì có thể tìm được mục tiêu quá hơn nhiều. Mizuma Suki trái lại không tốt quyết định. Chính mình xung quanh có một vòng rắc rối phức tạp ám lưu. Thế nhưng hắn cũng không có đứng ám lưu trung tâm, mà là mặt bên một khối nho nhỏ đá ngầm. Vì lẽ đó một bên lung tung không có mục đích đi ngang qua một cái nho nhỏ công viên. Mizuma Suki một bên nghiên cứu chính mình nên phòng bị thế lực kia bá. Một đạo hàn quang xẹt qua yên tĩnh, hướng về Mizuma Suki kéo tới dễ như ăn cháo tránh né ra. Mizuma Suki tùy tiện đem đối phương đạp cái lảo đảo, lá gan không nhỏ oa. Ban ngày ban mặt liền dám hành hung. Ngươi là người nào? Tuy rằng phân tâm muốn sự tình, thế nhưng Mizuma Suki đã sớm chú ý tới trong công viên từ vừa nãy bắt đầu liền không nhìn thấy một người thích khách, là một người đàn ông. Rất trẻ trung, thậm chí cảm giác vẫn chưa tới 20 tuổi, người giết ngươi. Đối diện thích khách khí thế hô một tiếng, lại nhào tới, liền khẩu súng đều không có. Ngươi là làm sao nói được như thế hai vô cùng đến? Mizuma Suki xem thường hỏi, hoàn toàn không có làm lỡ hắn lần thứ hai ngăn trở sự công kích của đối phương, thân thủ chênh lệch quá to lớn. Thời điểm ngăn ngắn chỉ thủ căn bản là không uy hiếp được Mizuma Suki, ngươi chết chắc rồi. Người kia kiên nhẫn đánh tới, Mizuma Suki không biết nên nói cái gì, hắn thật giống xưa nay liền chưa bao giờ gặp như thế hai sát thủ, không chỉ có trình độ như vậy kém, lời vẫn như thế nhiều. Ngươi là từ đâu tới a? Chúng ta có cựu oán sao? Mizuma Suki thành thạo điêu luyện tránh né người này liên tiếp công kích, ngoài miệng tiếp tục hỏi, giết ngươi, giết ngươi. Đối diện thích khách lại như một cái mất trí hài tử, chỉ biết là không ngừng mà tấn công Mizuma Suki. Không đúng, Mizuma Suki cảm giác được không đúng, phản ứng lại sau khi, không sẽ cùng cái này thích khách phí lời. Chỉ là một cái dược bộ liền đến phía sau hắn, một đấm đánh ở sau gáy lên. So với con dao tước sau gáy loại hình mê muội thủ đoạn dùng tốt có thêm chạm. Lần này là hàng thật đúng giá tiếng súng. Ngay ở Mizuma Suki chân vừa nãy vị trí một đòn đánh ngất kỳ quái thích khách sau khi, Mizuma Suki một điểm dừng lại đều không có liền chạy lên. Vì lẽ đó né tránh đột nhiên xuất hiện viên đạn, thế nhưng không nhìn thấy đường đạn phương hướng. Mizuma Suki chỉ có thể không ngừng mà chạy về phía trước, đồng thời không có quy luật chút nào nhảy lên, chuyển ngoặt chạm. Quả thứ hai viên đạn cũng không hề đánh trúng Mizuma Suki. Hắn vừa vặn ở trong nháy mắt đó thiểm ra, hơn nữa tìm tới xạ kích vị trí rẽ một bên liền trốn vào một cái thiết phiến thùng rác mặt sau. Mizuma Suki thừa dịp nơi này là xạ kích góc chết sắp xếp một hồi tình huống của nơi này, sở dĩ vừa bắt đầu cho rằng thiếu niên kia dạng người là sát thủ, cũng là bởi vì Mizuma Suki phát hiện trong công viên không nhìn thấy những người khác, nghĩ trăm phương ngàn kế xua tan không quan hệ người, là hắc ám thế giới hành vi chuẩn tắc. Jin loại kia bệnh thần kinh không tính thế, nhưng thiếu niên thân thủ cơ bản nói rõ hắn căn bản không tính là cái gì sát thủ. Trên thực tế thân phận của hắn Mizuma Suki đã đoán ra đại khái, thế nhưng như vậy thiếu niên không có bản lãnh cùng ý thức xua tan người không phận sự. Vì lẽ đó hắn là cái danh nghĩa mà hiện tại nổ súng đánh lén Mizuma Suki, nên mới thật sự là sát thủ. Còn thiếu niên kia, phỏng chừng là cái nào bị chính mình bắt người thân thuộc, tỉ như đệ đệ hoặc nhi tử cái gì. Là một cái cảnh sát hình sự, chuyện như vậy không tính thông thường nhưng cũng không kỳ lạ. Hai năm trước Mizuma Suki cũng đã gặp qua một lần, thoáng liếc mắt nhìn. Mizuma Suki xác nhận tay đánh lén cách mình không tính xa. Liền nằm nhoài khoảng 50 mét một đống phòng nhỏ trên nóc nhà. Thật giống là một cái công xí. Nhìn liếc qua một chút không có thấy rõ Mizuma Suki bỏ đi gọi người cứu viện dự định. Bất kể là tổ chức vẫn là công an na một bên, đều không thể nào làm được trong thời gian ngắn phản ứng. Hơn nữa, đối diện người kia đến cùng là từ đâu tới còn không biết, đây trời mới biết có phải là Jin. Tùy tiện tìm cái tổ chức ngoại vi nhân viên đến tìm phiền toái cho mình. Thành công boss sẽ không trừng phạt hắn. Thất bại cũng có người gánh nổi. Đến thời điểm chính mình hướng về tổ chức cầu cứu. Cầu cứu tin tức ngay lập tức liền bị Jin ra tay cùng ngăn lại. Vậy cũng thật chính là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay, mà nếu như gọi công an tới cứu mình. Thì có nguy hiểm bại lộ mình và công an liên hệ. Bởi vậy Mizuma Suki chỉ có thể dựa vào chính mình, hơn nữa nơi này không thể kéo dài quá lâu. Bị động tồn ở đây tránh né. Bất kể là đối phương thay đổi vị trí vẫn là xuất hiện đồng bọn đều sẽ khác chính mình rơi vào bị. Động đầu tiên trước tiên đem quấy giày chính mình hành ra tay bao thả xuống. Mizuma Suki thu dọn một hồi chính mình công cụ, bởi vì là bình thường vụ án. Vì lẽ đó xuất cảnh cũng không có đeo thương. Mà cái kia tiện tay vung gậy bị Sato Miwako lấy đi. Hiện nay vừa không có phải quay về cũng không có lại làm một cái, đơn giản tới nói Mizuma Suki. Hiện tại chính là tay không tấc sắt. Muốn nói có cái gì chính là bên chân túi sách. Có điều hắn cũng không có điểm qua cái gì dùng đĩa mềm làm phi tiêu điểm skill, bên kia có thể lợi dụng một chút à. Mizuma Suki phân tích hoàn cảnh chung quanh. Ngoài miệng nhỏ giọng thầm thì. Không phải hắn có đem tư tưởng nói ra không tật xấu. Mà là ở cho mình dưới ám chỉ. Sợ chính mình không dám lao ra đối mặt viên đạn, mặc cho Mizuma Suki lợi hại đến đâu. Cũng không có ở bên ngoài là mưa bom bão đạn tình huống. Nói lao ra liền lao ra, dũng khí lần trước làm ra chuyện như vậy. Vẫn là ở Tokyo tháp bị Jin súng máy quét lúc bắn. Có điều khi đó chính mình uống rượu già. Hơn nữa vốn là tửu lượng không cao, rượu phẩm không tốt loại hình, liều mạng. Mizuma Suki tự nhủ nói. Một cái đi nhanh xông lên trên hẳn là đột nhiên chạy ra làm cho đối phương chưa kịp phản ứng. Hoặc là đối phương vốn là cũng ở rời đi vị trí thay cái góc độ đánh lén trên đường đi của chính. Mình, nói chung Mizuma Suki nhảy ra mới bắt đầu một đoạn đường đều không có nhận được viên đạn, dù vậy. Mizuma Suki vẫn như cũ không ngừng ở chạy trốn, đồng thời không gãy lìa phản. Làm cho đối phương khó có thể nhắm vào chính mình, bởi vì không đoán ra được viên đạn cùng súng ống. Chủng loại. Vì lẽ đó Mizuma Suki không biết đối phương bao lâu cần đổi một lần viên đạn. Hơn nữa có người nói có kinh nghiệm sát thủ bình thường đều ở viên đạn dùng hết trước liền nhét vào. Viên đạn, chính là vì làm cho đối phương không mò ra chính mình quy luật một bên nhảy lên. Mizuma Suki không ngừng dùng dư quang nhìn quét cái kia đống nhà vệ sinh công cộng. Tìm kiếm kẻ địch tung tích, đi vòng một cái đường vòng cung. Tránh né phả vào mặt viên đạn, Mizuma Suki cuối cùng đem khoảng cách của hai người kéo đến bức bách đối phương từ bỏ trong tay. Súng ngắm, móc ra chủy thủ cùng súng lục chuẩn bị cùng chính mình cận chiến nữ. Mizuma Suki ngẩn người một chút, đột nhiên phát hiện đối thủ lại có phiêu giật tóc dài cùng tinh tế đường nét đánh giáp lá cà. Không sợ liền được, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.